Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, đi đến. Trang sách bút ký thượng đại bộ phận đường nhỏ tin tức. Tại Quỷ Linh Thành Hỏa, Aisaro liền vô tư cống hiến xuất ra. Trung quy, nàng tuy đi là ma đạo, nhưng nếu như toàn bộ thế giới đều hủy diệt, đã không còn các loại hưởng thụ cùng sinh sản vật tư người bình thường, vậy cũng rất không thú vị. Đáng tiếc, luôn có người cho rằng nàng vẫn còn ở giấu giếm, che giấu rất nhiều, thậm chí đem kia bản bút ký xưng là thần chi bút ký, cho rằng phía trên kia ghi lại con đường của thành thần. Điều này thật sự là một chuyện cười. Bất quá Aisaro có đôi khi cũng sẽ cam chịu. Sau mặc định, nàng liền thích xem lấy những người tham lam đó từng cái một đưa tới cửa. Lúc sau nàng ban tặng sâu nhất chìm tuyệt vọng. Bất quá hôm nay, người tới sức nặng, tựa hồ quá nặng nề một chút. Nữ sĩ công hiến, chúng ta bí ẩn cơ quan một mực nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không bắt. Chúng ta chỉ cần kia bản bút ký. Hắc Cách trầm giọng nói, từ phía sau hắn. Ưng Nhãn cùng độc thủ đều đi ra, bàn tay phải của độc thủ đã đoạn, triệt để mục nát, bất quá hắn cho mình mặt khác giả bộ một cái huyết sắc thủ trường. Nhìn lên cũng rất tốt dùng. Không chỉ như thế, tại cửa hàng xung quanh, ánh mặt trời sáng rỡ một chút tiêu thất, thay vào đó thì là một mảnh hắc thiết sắc vườn hoa, đẹp đẽ hoa hồng từng đóa nở rộ. Nếu như từ ngoại bộ nhìn lại, sử dụng phát hiện nguyên bản đồ uống điếm, đã tất cả từ hiện thực trong thế giới bóc tách, ba vị quỷ dị chi vương, một vị cự đầu, thật sự là để mắt ta à, Aisaro lẩm bẩm nói. Bao nhiêu năm không nhìn thấy lớn như vậy trận chiến, nàng lấy ra một thằng thiếp thân bảo tồn, hắc sắc bút ký, các ngươi muốn nó sao? Bốn phía hoàn cảnh nhất thời biến hóa, một mảnh không biết từ chỗ nào bắt đầu, cũng không có phần cuối đường nhỏ hiển hiện, mông lung mưa phùn tích tí tách địa hạ xuống, nhanh chóng biến lớn, cảnh tượng, nhanh chóng bao trùm nguyên bản đồ uống điếm. Tại trong sương mù dày đặc, một ít tổn hại thân ảnh hiển hiện, Aisaro nữ sĩ, Hắc Cách nhìn qua một màn này, sờ lên tay phải giới chỉ. Người tựa hồ cũng không tấn chức đệ ngũ hình, giúp nhau quỷ dị áp chế, cũng có thể có rõ ràng cảm ứng. Độc thủ nhìn thấy một màn này, cười lạnh, duỗi ra tay trái, tay phải của hắn tuy phế đi, giá tiếp một cái huyết thủ quỷ dị trường, nhưng trong tay trái lỗ đen vẫn còn ở. Bỗng nhiên, tay trái của hắn đi đến những tàn phá đó thân ảnh phụ cận, mở ra lỗ đen. Lốc xoáy không ngừng mở rộng, trong đó tựa hồ còn có một mảnh buồn nôn đầu lưỡi. Chỉ là một cuốn, liền nhốt chặt bị khống chế khôi lỗi, nuốt tiến vào, trên mặt đất, từng đóa đẹp đẽ hoa cỏ nở rộ. Đây là người làm vườn tại áp chế Aisaro lĩnh vực năng lực. Aisaro cũng không tấn chức đệ ngũ hình, đối mặt hai đại quỷ dị chi vương vây công. Hiển lộ có chút hết sức, nhưng Hắc Cách cũng không bởi vậy buông lỏng. Hắn cảnh giác địa nhìn qua xung quanh. Aisaro nữ sĩ, căn cứ ngũi thi tiên sinh di ngôn, người tựa hồ trả lại tu luyện một ít đặc thù năng lực. Đó mới là người chân chính dựa vào. Tên hỗn đản kia, lão nương năm đó nên chém vào hắn theo ta đồng dạng thấp. Aisaro mắng câu, nàng nhìn qua tới gần mọi người. Các loại quỷ dị năng lực bắt đầu liên tiếp bại lui. Nhưng không có kinh hoàng. Mỉm cười nói, đúng vậy, ta tu luyện một môn phương thuật. Tên là Đại La Động Huyền Bí Quan. Có thể biết trước họa phúc. Nó bảo hộ ta đã vượt qua dài rằng giặc trong năm tháng rất nhiều nguy hiểm. Hôm nay ta dám xuất hiện ở chỗ này. Chính là biết ta nhất định có thể thoát khỏi nguy hiểm. Biết trước loại năng lực xác thực cực kỳ hiếm thấy, nhưng tương lai hay thay đổi, dù cho có thể thành công dự đoán 100 lần, cũng có thể xuất hiện một lần sai lầm. Hắc cách mặt không thay đổi nói, ngươi có thể thử một chút. Aisaro trong mắt toát ra nguy hiểm hào quang. Sương mù xám phong tỏa thành thị bên ngoài. Vài người trừ linh người bắt đầu gặp mặt. Phạm vi lớn dị thứ nguyên không gian phong tỏa. Quỷ dị chi vương cũng không cách nào đánh vỡ. Người ở bên trong chết chắc rồi. Có lẽ đợi đến giết sạch những người đó, đầu kia quỷ linh còn có thể di động. Nghe nói nó đã bị bí ẩn cơ quan xác nhận vì không thể biết cấp. Đẳng cấp cao nhất nguy hiểm. Thế nào? Trong thành thị còn có một ít người trọng yếu. Có người ra giá tiền rất lớn muốn chúng ta vớt người. Không có cách nào, chỉ có thể bỏ qua. Đợi một chút, các ngươi nhìn, một người trừ linh người đột nhiên ánh mắt trừng lớn, chỉ vào thành thị phương hướng. Tại nơi này, màu xám sương mù dày đặc hướng vào phía trong cuộn tròn. Hóa thành một đoàn màu xám vân thải, bắt đầu rồi nhanh chóng di động, nhanh lên trên báo cáo. Quỷ linh bắt đầu rời đi. Loại tốc độ này, càng lúc càng nhanh, tiếp cận vận tốc âm thanh. Không, vượt qua. Chẳng lẽ, tòa thành thị này tất cả mọi người đã bị giết sạch rồi? Cái cuối cùng trừ linh tiếng người âm run rẩy, đưa ra một cái suy đoán. Sở hữu linh người đều là thân thể run lên. Nếu như là thật sự, vậy đơn giản là cấp thế giới tai nạn. Hội di động thiên tai, vô pháp giải quyết, giết người tốc độ nhanh vô cùng, nhân loại có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ bị diệt vong. Bất quá sau một khắc, bọn họ liền thấy được một ít người sống sót, điên cuồng mà hướng thành thị bên ngoài vọt ra. Những người này vốn là muốn thoát đi thành thị, lại bị sương mù xám sở cách trở. Lúc này sương mù xám bỏ chạy, tự nhiên lập tức chạy được ngoại giới. Không có, cái kia quỷ linh, cũng không có giết sạch tất cả mọi người. Có lẽ, là bọn họ không phù hợp giết người quy luật. Nhanh, đây là trọng yếu tin tức. Phải lập tức báo cáo. Ngoặc kép chấm chấm, dị thứ nguyên không gian ở trong. Mưa to trở nên ít ỏi. Một tầng thực vật bao trùm cỏ cây hoa viên. Đột ngột xuất hiện ở vô hồi trên đường. Tại hắc cách vị này cự đầu cũng xuất thủ. Aisaro vẫn bại. Nàng đứng ở đồ uống điếm trong góc, hai tay ôm hắc sắc bút ký. Hắc cách tiến lên một bước, nhìn lên dường như mang theo một đám người đang khi dễ một cái tiểu cô nương ác bá. Nữ sĩ, ngươi không thể tấn chức đệ ngũ hình, đủ để chứng minh giai vị khó khăn. Chúng ta có thể một chỗ nỗ lực. Phi, ta sống có so với ngươi lâu. Nghĩ xáo lộ ta. Aisaro tức giận có giống như gặp được một cái muốn dùng kẹo que lừa gạt tiểu cô nương quái thúc. Thúc, vậy thật sự là tiếc nuối. Hắc cách tiếp tục tiến lên. Đúng lúc này, cảnh vật chung quanh biến đổi. Một nhóm cây dây leo cùng tiên hoa héo rũ. Mưa lại hạ xuống. Người làm vườn xuất hiện ở bên trong mọi người. Thần sắc trắng xám, loại này áp chế là cái kia quỷ linh. Nó đã đi đến. Cái gì? Phản ứng lớn nhất là độc thủ cùng ưng nhãn. Với tư cách là tiếp xúc giả, bọn họ đương nhiên biết cái kia quỷ linh đáng sợ. Thế nhưng, nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dù cho giết sạch rồi kia một tòa thành thị người, không phải là cũng có thể tại xung quanh tùy cơ lựa chọn sử dụng nhiều người địa phương sao? Không thể biết cấp quỷ linh. Hắc cách nhìn qua Aisaro, người hấp dẫn tới. Nếu như ta nói, ta chỉ biết nơi này không có nguy hiểm, các ngươi tin tưởng sao? Aisaro cười lạnh trả lời. Vừa dứt lời, một người tuổi còn trẻ thân ảnh liền xuất hiện trong cửa hàng. Hắn ăn mặc một thân hiện đại trang phục, ánh mắt không được che kín một tầng cho tàn sắc. Sở hữu hư linh người nhanh chóng lui về phía sau, tránh ra mảnh lớn khu vực. Aisaro lại là nhìn qua người này, trong đôi mắt đã có kinh hỉ, cũng có nghi hoặc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.